Tướng Giả, quyển 2 chương 71, Thạch Động Vĩ Đại cùng nhỏ bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 71, Thạch Động Vĩ Đại cùng nhỏ bé. Một năm tháng dần trôi, chỗ cực bắc thế giới này đêm tối dần dài hơn, khí hậu dần thêm giá lạnh. Ngay ở trong dãy núi bị Hạo Thiên vứt bỏ này, mảng khe núi xanh tươi biến mất mấy chục năm kia bởi ứng thiên thời một lần nữa xuất hiện trên đời, Đại Minh Hồ phát tiết không còn, khối lũy đại trận trong truyền thuyết một lần nữa khởi động, dân phát thiên địa khí tức mang gió tuyết mà lên chỉ thẳng bầu trời, thanh thế kinh người cỡ nào. Mà Tông Sơn môn mở lại mang đến thiên địa nguyên khí dao động, tuy ở trong thời gian rất ngắn ngủi đã tắt nhưng cổ dao động này vẫn truyền ra khỏi núi tuyết mênh mông, lan đến nơi càng xa xôi hơn. Trên hoang nguyên bên ngoài thiên khí sơn mạch, đất đen cùng tuyết trắng giao tạp, đất tuyết ngẫu nhiên có thể nhìn thấy dã thú cứng ngắc, trời đông giá rét, thời tiết gió lạnh như đao thổi lều bay phất phới, bản thân đã là đao săn sắc bén nhất. Diệp Tô trầm mặc đi ở trong thiên địa, trên người bộ đạo bào bình thường kia phẳng như vách đá bóng loáng, hoàn toàn chưa chịu chút ảnh hưởng của gió lạnh, nhìn như nâng gối bước tầm thường, lại là trong giây lát đi thẳng hơn 10 trượng, bước chân rơi ở trên tuyết không để lại chút dấu vết, nhẹ nhàng như thần tiên. Khi trong dãy núi xa xôi mà Tông Sơn môn mở lại thiên địa nguyên khí dao động từ phía sau truyền tới trong thế giới của hắn, hắn chậm rãi dừng bước, mặt không chút thay đổi quay đầu nhìn thoáng qua, lại chưa có ý đi qua nhìn một cái. Làm thiên hạ hành tấu của chi thủ quan, Diệp Tô so với bất luận kẻ nào đều càng sớm hơn biết đạo phê dụ kia của thiên dụ đại thần, hắn thậm chí so với bản thân thiên dụ đại thần quan còn biết sớm hơn, quyền chữ minh trong 7 quyền thiên thư sẽ trên hoang nguyên. Quan, chỉ là đến hắn loại người tu hành thể nhìn thấu tự nhiên cũng có thể mức làm cho những ngoại vật đó là thiên thư. Này, ngay cả tự quan cũng có mọi ngoại vật, không đến tâm mình, cho dù những ép chú ai tự nhiên sẽ nhận thua, cái này không tồn chữa ới nhà hơn nữa hắn cùng chi ước đánh cược tại vấn đề có thể nhìn thấu hay không, hắn chỉ là không thể cho phép bản thân lưu lại chút bóng mà ở trên tâm cảnh. Khuyết và Long Khánh phá cảnh hắn xuất hiện ở hoang nguyên không quan hệ với thiên thư, không quan hệ với hoang nhân nam hạ cùng Ma Tông Sơn môn mở lại cũng không liên quan. Hắn từ nhỏ sinh sống ở trong quan, bắt đầu từ khi biết chữ vỡ lòng sách báo đã là 6 quyền thiên thư kia. Hắn từ nhỏ đã lạnh lùng nhìn thế gian, hoang nhân nam hạ đối với thế tục có lẽ là sự kiện lớn, lại căn bản không thể hấp dẫn ánh mắt hắn. Ma Tông Sơn môn mở lại tương đối có chút ý tứ, chẳng qua Ma Tông đã sớm điêu linh, không còn là tai họa nữa. Trên thế lẽ thật quá ít. Giới này người có tư cách làm hắn rời khỏi chi thủ quan có, nhưng người nọ 14 năm trước đã đứng ở đầu kia sợi dây tuyệt đối có tư cách. Diệp Tô rất muốn gặp người kia, hắn suy nghĩ rất nhiều năm, chẳng qua mấy năm nay người kia luôn ở trong ngọn núi lớn kia, ở bên ngọn núi lớn đó, mặc dù kiểu ngạo cường đại như hắn, cũng không có cách nào tới gần đối phương. Năm nay, người nọ đầu kia sợi dây đi tới trên hoang nguyên. Lộc rời khỏi ngọn núi lớn đó, hắn không biết người kia ở nhưng hắn biết mình sẽ gặp được người kia. Bởi vì khí chất độc đáo của ngọn núi lớn đó cùng tính tình người kia đã quyết định một điểm này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đó muốn che chở tiểu tử tên là Ninh Khuyết kia. Ngạo Thiên Môn Group Tướng Giả tác giả, miêu nị như vậy lúc Ninh Khuyết thật sự gặp phải nguy hiểm, người đó nhất định ở bên cạnh. Cho nên hắn chỉ cần đợi đến lúc Ninh Khuyết gặp được nguy hiểm thật sự. Chỉ là lúc này Ninh Khuyết đang ở ngoài Sơn Môn Ma Tông. Hắn vì sao lại phải rời khỏi Ma Tông Sơn Môn đi hướng Nam? Trần Nam Thiên Khí Sơn có một cái hồ lớn xanh lam, chính là thảo nguyên man nhân tôn sùng là thánh địa Hô Lan Hải, lúc này trên mặt hồ miếng băng mỏng trôi, các hán tử bộ tộc nhiều thế hệ ở thảo nguyên bờ hồ đang thừa đít trước khi mặt băng chưa hoàn toàn đông cứng lại vớt thứ bèo nào đó trong hồ. Sẽ xuất hiện thương chính là giá lạnh rét đậm, cùng liên quân Trung Nguyên vừa đội người Trung Nguyên liền xuất hiện ở ven Hô Lan Hải vẫn là tỏ ra có chút quái dị, chẳng qua những thương nhân này ra tay hào hoa xa xỉ, hơn nữa đem hàng gia định ngân cuối hè sang năm đều thanh toán trước, cho nên thủ lĩnh bộ lạc ngầm đồng ý nơi có thảo nguyên man nhân đội Trung Nguyên, chẳng qua dù hơn nữa chiến sự giữa thảo bọn họ tồn tại, thậm chí còn rút mang doanh địa cho bọn hắn. Bọn người của thương đội Trung Nguyên đang ở ven hồ nhóm lửa nấu cơm, mấy chục người ngồi vây quanh ở cạnh đống lửa, thừa dịp thời tiết sáng sủa khó được chưa vào lều tránh rét, xem động tác của mọi người, mơ hồ lấy một gã thương nhân trong đó cầm đầu. Tên thương nhân có chút phúc hậu kia cái chân dê đầy mỡ cắn, thường thường phát vài câu bực tức rất rõ ràng đối với người Thảo Nguyên chiêu đãi không phải quá hài lòng, bên cạnh một người trung niên khôi ngô đội mũ che đại khái là quản sự hoặc hộ vệ thấp giọng khuyên giải vài câu, lại ngược lại rước lấy một trận giáo huấn. Đột nhiên, trên bầu trời xanh lam sáng sủa bỗng nhiên xuất hiện vô số mẩy trắng như sợi tơ nát, giống như bị một bàn tay khổng lồ vô hình trực tiếp xé nát tranh sơn dầu vải màu lam, chây ra thuốc màu màu trắng phía sau. Bọn mọi dợ Thảo Nguyên cùng thương nhân Trung Nguyên đồng thời chú ý tới dị tượng trên trời, kinh ngạc hướng lên trên nhìn lại. Tên thương nhân đầu lĩnh kia mắng dữ dội giống lên vài câu. Tên hộ vệ trung niên khôi ngô thần thái kính cẩn nghe theo kia nheo mắt nhìn tơ mây trên trời, vẻ mặt dân ngưng trọng. Không biết vì sao, nhìn vẻ mặt ngưng trọng của người trung niên, tên thương nhân phúc hậu kia lại dùng mình, cũng không dám răn dậy ra tiếng nữa, cúi đầu che giấu cảm xúc kính sợ trong mắt, thấp giọng hỏi vài câu. Tên nam nhân trung niên dáng người khôi ngộ kia lắng lặng nhìn tơ mây màu trắng trên trời, cảm thụ được xa xôi phương bắc sâu trong chân núi kia truyền đến thiên địa khí tức dao động, trên khuôn mặt bị bóng mũ che khuất chậm rãi hiện ra biểu cảm cực phức tạp, biểu cảm đó là hoài niệm, là ấm áp, là bình tĩnh sau xa xưa, lại mang theo một chút hối hận, còn có sầu não cực nhạt nào đó. Sau đó nam nhân trung niên này nói ra ba chữ rất ngắn gọn. Cửa mở rồi, Ninh Khuyết Công Mạc Sơn Sơn thân thể suy yếu, gian nan dầm loạn thạch đầy đất đi lên, đến giữa hồ, sau đó thấy được một cánh cửa đá rất lớn, cánh cửa đá này cực kỳ to lớn, đứng ở phía dưới nhìn lên tựa như ngọn núi nhỏ. Y Uyên thiên hạ đệ nhất hùng thành Trường Anh cũng không hoành tráng như cánh cửa đá to lớn này. Bởi vì nó cực lớn, cho nên đó là Sơn Môn Ma Tông NVN chương 71 Thạch Động Vĩ Đại Cùng Nhỏ Bé. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Khuyết chưa từng nghĩ sẽ đơn giản như thế đã tìm được Sơn Môn Ma Tông, trong lúc nhất thời lại có chút không tin mắt mình, hơn nữa hắn không thể lý giải cửa đá cực lớn như thế đến tột cùng là giấu ở trong Đại Minh Hồ như thế nào, vì sao lúc trước ở trong khối lũy đại trận hành tẩu căn bản chưa nhìn thấy, theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua đường lúc đến. Lúc ở trong đống loạn thạch lớn chởm cùng trận ý sắc bén hành tẩu căn bản không nhìn thấy cánh cửa đá này, nhưng sau khi hắn đi ra, cánh cửa đá này liền xuất hiện ở trước mắt hắn, giống như cánh cửa đá này chỉ nguyện ý được người nó chọn lựa nhìn thấy. Sơn Môn Ma Tông mở ra thậm chí so với tìm được Sơn Môn càng thêm đơn giản hơn, không cần niệm chú ngữ gì, không có bất cứ cơ quan khủng bố xảo đoạt thiên công tạo hóa nào, khi tay phải Ninh Khuyết nhẹ nhàng chạm tới mặt ngoài cửa đá thô ráp mà tràn ngập cảm giác trang nghiêm, phốc một tiếng vang nhỏ, vô số cho bụi nhiều năm từ trong khe cửa đá phun tung tóe ra, sau đó cửa đá chậm rãi mở ra. Ninh Khuyết ngẩng đầu nhìn đỉnh núi tuyết so với chút thời gian trước càng thêm cao ngất hùng vĩ hơn, sau đó ánh mắt hắn cùng ánh mắt Mạc Sơn Sơn chấn động mà suy yếu chạm nhau, liền cất bước đi vào. Hùng vĩ, trang nghiêm, nghiêm túc, to, thần thánh. Loại cảm thụ tính chất đặc biệt này thường thường đều thành lập ở trên không gian thật lớn, giống như chim diều không dám dễ dàng vượt Trường An thành, giống như là quần thể kiến trúc thần địa trên đảo Sơn quan sát thương sinh, lúc những kiến trúc đó cùng thân thể nhỏ bé của nhân loại sinh ra đối chiếu rất mạnh liệt, liền sẽ sinh ra loại cảm thụ này. Đi vào cửa đá cực lớn, hướng lên trên leo lên thềm đá dài không biết mấy vạn bậc, lúc đi tới bản điện của ma này cũng nháy mắt chiếm cứ đầu óc tông Sơn Môn, những cảm thụ Sơn Môn so với bất cứ kiến trúc nào trước khi nhìn thấy ma tông Sơn Môn ngay tại trong núi, càng chính xác ra là ở trong đỉnh núi tuyết hùng vĩ bên Đại Minh Hồ, ma tông ở không gian thật lớn trong bụng một ngọn núi tuyết cao ngất trong mây sau khi hoàn toàn bới rồng hình thành. Cái không gian này lớn đến hoàn toàn không thể tưởng tượng, sâu không biết bao nhiêu, cao xa không biết cỡ nào, thậm chí lớn đến làm cho người ta sinh ra ảo giác, đây là địa phương trong mộng cảnh mới có thể xuất hiện, đây là thế giới hạo thiên mới có thể có lực lượng mở ra. Không biết từ nơi nào lọt đến ánh sáng xanh chiếu rọi, vô số cây cột đá tráng kiện to lớn vắt ngang trong không gian, trên những cột đá này dấu vết đạo khảm diều cắt quy luật mà rõ ràng, cực kỳ to lớn, mặt băng có thể cho 4 cô xe ngựa song song. Hai người nhìn cây cột đá rộng rãi thẳng tắp lơ lửng trước người, lại cảm thấy mình căn bản không nhìn thấy cuối xà đá, nhưng xa xa xà đá thô to vắt ngang ở trong không gian thật lớn chỉ là tơ nhện rất nhỏ. Xà nhà đá thô to giống như mạng nhện hướng chính giữa tập trung, cuối cùng hội tụ thành đinh dốc xa xôi ở trên không nối một chỗ đài đá, trên đài xa xa có thể thấy một ngôi đền đó hắn là cực lớn, nhưng đứng ở chỗ vách đá nhìn tới lại như là thợ thủ công khéo tay ở trên hạt gạo điêu khắc chạm rỗng nét khắc nhỏ, về phần Ninh Khuyết cùng Mạc Sơn Sơn cùng ngôi đền kia xa xa nhìn nhau, đối với không gian thật lớn này mà nói càng như là không tồn tại, giống như một hạt cát trên vách đá hai người liếc nhau, đều nhìn ra dung ing động trong mắt nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngạc Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nị đối mặt tồn tại to lớn không thể tưởng tượng như vậy, ai cũng sẽ khó có thể tự nén sinh ra cảm giác kính sợ, muốn quỳ rạp xuống đất cúng bái, thậm chí bởi vì cảm nhận được bản thân nhỏ bé vô vị mà rơi lệ đầy mặt. Bởi vì ở trước mặt thế giới to lớn như vậy, nhân loại chỉ có thể là con kiến. Nhưng thật sự làm Ninh Khuyết cảm thấy rung động là, không gian cực lớn giống như chỉ có hạo thiên mới có năng lực mở này, lại là ngàn năm trước do những nhân loại giống như con kiến mở ra. Qua thời gian rất lâu, Ninh Khuyết mới dần dần từ trong rung động tỉnh lại, cảm xúc lại vẫn phức tạp như cũ. Tương tự là nơi không thể biết trong truyền thuyết, thư viện Hậu Sơn chỉ có thể cho người ta cảm giác thân cận ôn hòa hiền hậu, lại không giống nơi đây dễ làm người ta sinh ra trùng kích trên tinh thần như vậy. Hắn thầm nghĩ đây đại khái là Mạc Sơn Sơn ngày ấy nói loại phân biệt đó, thư viện Hậu Sơn có thể làm thánh tộc nhị thể tương thông, mà Tông Sơn môn lại là hờ hững ở trên thể tục. Bị gió tuyết trong Thiên Khí Sơn vùi lấp mấy chục năm, mà Tông Sơn môn sớm bỏ hoang, đưa mắt nhìn chỉ cảm thấy một mảng hoang vắng, càng trống trải hùng vĩ càng thêm cảm thấy hoang vắng. Ninh Khuyết nghĩ hình ảnh những năm đó, số tín đồ quỳ rạp xuống trên xà đá vô số cảm thụ thốn thức. Bái, không khỏi sinh ra có thể ở trong lòng núi không gian to lớn như vậy, năng năm trước hoang nhân có được thật. Ninh Khuyết nghĩ chính là đại đường đem những hoang nhân này đuổi ra hoang nguyên, đuổi tới cực Bắc Hàn vực, ngoài thốn thức lại không khỏi sinh ra cảm giác kiêu ngạo ngàn sự làm người ta khó có thể tưởng tượng, mãnh liệt. Ngay sau đó, thông qua kiến trúc không gian to lớn gần như nghịch thiên trước người này, hắn lại nhớ đến thêm một số chuyện. Ma tông không được chứa trên đời, chính là bởi vì người tu hành ma tông cường thiên địa vào trong cơ thể, khinh nhờn hạo thiên, năm đó vị quang nạp minh đại thần quan kia khai sáng ma tông, để hoang nhân ở trong Thiên Khí Sơn mạch sinh sôi mở ra một không gian gần như thần tích như vậy, có lẽ đó là từng nghĩ thông nơi đây chứng minh nhân loại cũng có thể có được năng lực giống với hạo thiên. Ở thế giới quang huy hạo thiên chiếu khắp, muốn dùng loại trong phương thức trầm mặc này, biểu đạt bất kính đối với hạo thiên, thật có thể nói là kiêu ngạo đến cực điểm, khó trách minh tông bị xưng là ma. Sau khi đứng ở bên cạnh vách đá trầm mặc quan sát thời gian rất lâu, Ninh Khuyết đỡ Mạc Sơn Sơn đi lên xà đá. Xà đá thô to đem không gian trong bụng đỉnh núi tuyết nối liền lại, cuối cùng giao hội ở trên không xa xa, xà đá cực kỳ dày rộng, có thể chứa 4 cô xe ngựa song song đi, xem những dầu vết va chạm cùng đá vụn kia, có thể xác nhận trong ngàn năm tảng đá từ đỉnh rơi xuống, đều không thể đem những xà đá này nện sập. Hai người đi ở bên trên, lại không có khả năng làm cho xà đá có chút chấn động. Nhưng xà đá dù sao cũng là treo ở trên không cực cao, bên cạnh không có bất cứ gì che lấp, gió núi gào thét xuyên lướt qua, tiếng vọng thong thả. Khuyết nhìn thế giới trống rồng ngoài xà đá, nghe tiếng gió bên tai, cảm thấy hai chân mình cũng có chút cứng ngắc. Hắn đi thầm nghĩ nếu bị gió núi thổi rơi xuống ngoài xà đá, có lẽ cần bay ở không trung thời gian rất lâu mới có thể rơi đến lòng đất cực sâu thăm. Qua lại cho người ta một loại cảm giác cực kỳ khủng bố. Ninh Ngoe. Cách chương.